lao vào đánh nữ yêu tới tấp. Còn mẹ nó, ngươi chiếm sàn diễn của lão nương hơi lâu rồi đấy. Quần chúng, quá hãi, cách chương.